học chung Liban ngày 27 tháng 8 năm 1984. Thưa các bạn, tuần trước tôi đã thuyết giảng về đường lối kiểm điểm trên đường tu học. Hôm nay lại được có thì giờ rảnh rỗi, tôi lại tiếp tục đàm đạo với các bạn thêm nữa về sự quyền vi tu học trong tâm thức của mọi hành giả vô vi. Phải cố gắng trở về với thanh tịnh, vô thinh vô sắc. Từ đó sẽ đơn giản hóa tất cả những sự phức tạp có thể thâu lượng bởi tứ quan ngũ tạng, mà trở về với chân giác thanh tịnh và sáng suốt, trung hòa với các giới, chứ không chữa một bên và bỏ một bên. Khi các bạn tu học và thức tâm trở về với thanh tịnh rồi, thì sự sáng suốt sẽ từ từ phát triển thanh nhẹ trong nội tâm. Hiện tại các bạn mượn pháp luân thường chuyển để khai mở huệ tâm, càng ngày càng hít sâu, chuyển giải từ sơ thịt, khai mở luồng điển trong cơ tầng của ngũ tạng. Quy hòa trong sáng suốt thanh tịnh mới thấy rõ huệ là gì. Tất cả đều phải thanh tịnh mới có huệ. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì không có huệ. Các bạn còn ôm lấy sự lo việc này việc nọ thì không khác gì đang lung lay cái bóng đèn, làm sao có ánh sáng tốt, có thể làm cho bể bóng đèn. Ánh sáng không ổn định thì làm sao hòa hợp với ánh sáng của siêu nhiên. Hỏi đường lối đó, dung điểm đó, ai là người trách nhiệm khai mở nó? Nhưng mà dung điểm đó là dung điểm đời đời bất diệt, tại bất diệt, tại sao phải trách nhiệm khai mở nó? Thưa vị, chúng ta đã đóng nó, chúng ta đã gây những sự phức tạp trong nội tâm, phiền não sai quấy ô trường, che lấp ánh sáng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải giải nó, thì chúng ta mới quy nguyên ánh sáng chân giác sẵn có. Thì ta ở thế gian nói là nghiệp, bây giờ nghiệp làm sao giải đây? Chúng ta phải tìm ai đã tạo nghiệp. Chúng ta đã có một cơ giới tinh vi không biết điều khiển, thì cơ giới đó đã tạo nghiệp nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta sẽ dày công để gỡ nghiệp, giải nghiệp, nhưng họ mới khai huệ mở trí. Tất cả các bạn đang tu hiện tại, nhiều vị căn lành thanh nhẹ, thấy mình đi đây đi đó, nhưng mà đi đâu đây, có ích gì, đã được những gì, mà do đâu ta được đi? Tại sao trước kia chúng ta chưa gặp cái pháp này chúng ta lại không đi được? Không thấy cảnh đẹp, không thấy những màu xanh tươi biếc, mà từ bao giờ chưa được thấy. Tại sao? Tại vì ta đã dày công lập lại trật tự với phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật tạo, nên trở về với trật tự mới nghe sang một chút, chưa thấm thía gì. Phải làm nữa, phải sửa nữa cho nó trọn lành. Cái ta có là vô cùng, không phải một chút đó thôi. Thế nên nhiều bạn được ra đi, xuất ra trong giấc ngủ, thấy cảm thấy thanh nhẹ, trở về nhớ hết, nhưng mà chưa đủ đâu. Các bạn phải tỉnh táo mà xuất ra đi và trở về rõ rệt, lúc đó nó mới có một phần đạo tâm, và nó đã nắm được đường đi rõ rệt. Còn phải học nữa, còn phải đi nữa. Dũng chí chúng ta luôn luôn được vun bồi, được tiến hóa trong thanh tịnh, không còn so đo sự mê chấp của ngoại cảnh, không còn luận thuyết kẻ giàu người nghèo, kẻ có người không, kẻ nam người nữ, nhưng phải cương quyết trở về vô nam vô nữ. Cũng không bao giờ không mà chẳng bao giờ có, cũng không âm mà chẳng không chẳng dương, mới là chủ trì về cái chỗ quyền quyền tương giao sa sút ở bên trên. Chúng ta có tu trong thực hành, ngày nay chúng ta lượm đặt được chút đấy, chưa đó, chưa cho đó là đúng đâu, còn phải tu nữa, phải đi nữa, phải nhặt nữa, phải sống trong sự cực nhọc mới nuôi dưỡng được dũng khí. Các bạn từ chối sự cực nhọc đau khổ đó và các bạn hướng về tiền tài, thì bao nhiêu kiếp nó đã làm cho bạn suy yếu rồi, ngày nay các bạn còn tiếp tục ôm lấy sự suy yếu đó sao? Bạn phải tìm ra nguồn gốc sanh để nó ra, tạo nó ra, chủ trì nó. Không âm không dương là chủ trì, vô nam vô nữ là chủ trì tất cả, hóa sanh tất cả. Chúng ta phải trở về một cõi đó mới là đúng. Ta hướng về một người nam, ta hướng về một người nữ, không được, vẫn là động, không bao giờ tiến, vẫn đi kẹt. Cho nên thất tình lục dục do âm dương chuyển hóa. Ngày nay chúng ta tu về đạo trung dung đại đạo thăng hoa thì chúng ta có đường đi và không bị kẹt, nên hiểu điều này. Có nhiều bạn không hiểu, nghe qua tôi thuyết giảng ở tuần trước cũng có phần hiểu lầm rằng tôi trách móc, nhưng mà kỳ thật không phải. Đường đi của con người đi phải đi như vậy nó mới đến, và phải làm như vậy nó mới thật sự đi tới giải thoát. Đèn luôn luôn chiếu đường, chỉ lối cho tất cả những người nào thiếu ánh sáng. Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ thiêng liêng của phần sáng suốt. Vì lẽ đó tôi mới nói rõ cho những người có trình độ hiểu sao, phải tự tu và phải dùng cái lý trung dung để thực hành, không nên dựa một bên và bỏ một bên, phải đi chính giữa mới dẫn tiến được. mới, nhiên hậu mới hòa tan trong hư không đại định. Cảnh đó là cảnh đời đời bất diệt. Và mọi người chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ đến. Không nên nghe những lời tô điểm đẹp đẽ mà tạo sự trì trệ, chúng ta không đi đến được. Ngày hôm nay chúng ta có pháp đã nắm trong tay, và chúng ta biết cái lý nhẫn hòa quan trọng tại thế. Khi các bạn biết nhẫn hòa thì các bạn không còn mất anh chị em trong tâm các bạn. Mà các bạn thiếu nhẫn hòa thì anh chị em sờ sờ trước mắt cũng mất, vì các bạn không muốn nhìn, không muốn xem và không muốn cứu độ. Các bạn có nhẫn hòa rồi, các bạn có ly trung dung để tự thăng hoa, cởi mở, kiểm soát lại hành động của chính mình, thì chúng ta mới thấy thực chất của phần hồn, thấy trách nhiệm của phần hồn, thấy quyền năng làm việc cai quản của phần hồn, liên hệ với Thượng Đế, chúng không còn làm tồi tơ nịnh bợ nữa. Các bạn phải nhớ kỹ điều này. Các bạn bước vô pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là học con đường trung dung khai mở và tiến thẳng về con đường vô nam vô nữ, vô âm vô dương để chủ trị. Chứ không, không phải các bạn vô đây để học sự lệ thuộc nịnh bợ và không đi đến đâu. Nhớ cho kỹ, đường các bạn làm là cho tất cả chúng sanh, lối của các bạn đi là dành riêng con đường cho tất cả chúng sanh sẽ đi. Cho nên thanh tịnh là sự cần thiết để vun bồi dũng chí. Nhẫn hòa mới kề vai gánh vác tất cả những sự trần trực bê trễ, và chúng ta xây dựng cho nó tiến tới sự sang suốt cởi mở, trị cái chí hướng độ tâm linh, mới thấy rõ nhiệm vụ của mỗi Phật học đều có giá trị. Nếu hành giả chịu hành, nếu hành giả tự thức tự tu, không có trời Phật nào mà bỏ họ, luôn luôn vun bồi họ, xây dựng cho họ và trao cái của đời đời bất diệt cho chính họ, sống trong lễ sống tiêu dao thanh thoát nhàn hạ. Nhiều bạn hiểu lầm, thiếu cái này không được, thiếu cái kia không được. Không, các bạn không thiếu cái gì hết. Các bạn có hơi thở là không thiếu một món gì hết. Nhưng các bạn không chịu đào sâu để tìm sự sáng suốt của chính bạn, là bạn là người thua lỗ mà thôi. Dùng lý thuyết để luận đi xét lại, rốt cuộc bị kẹt, mà dùng sự thanh tịnh quan thông mới giải quyết được những sự trì trệ của chính mình. Cho nên luôn luôn tôi nhắc nhở các bạn phải trở về với thanh tịnh đi, tập trung để niệm Phật, để khai mở cái thức hòa đồng, là phải tự tu tự tiến. Nếu chúng ta không có tập trung ý chí, làm sao chúng ta rõ được cơ năng sở tại? Làm người để làm gì đấy? Ôm một thể xác gồ ghề, cái gì cũng thích, hơi thích rồi để làm gì đấy? Đó, các bạn thấy chẳng có cái gì, chẳng có đâu vào đâu. Tại sao chúng ta thấy chẳng có đâu vào đâu? Vì chúng ta chưa chịu mở bên trong. Nếu chúng ta chịu mở bên trong thì chúng ta thấy rằng cái luật tự nhiên và siêu nhiên nó có, nó sẵn sàng ở bên trong. khai hóa vô cùng. Các bạn thử xem, các bạn xuống bếp. Nếu các bạn là một con người thanh tịnh thì các bạn sử dụng bất cứ một cọng rau nào, những cái gì ở trong cái frigidaire, trong cái tủ lạnh bạn có, thì bạn kế ra món ăn tức khắc, chứ không phải đòi hỏi có cái này cái kia cái nọ tôi mới ra món ăn đó. Các bạn có thể tạo ra một mùi vị thuận ý hợp lý, giúp đỡ cho cơ ta. Huống hồ gì các bạn là người có điển, các bạn sẽ làm những chuyện gì? Các bạn sẽ có đầy đủ phương tiện để đưa hồn chúng sanh tiến hóa, đầy đủ phương tiện để tự thức tâm thăng hoa. Nếu các bạn chịu khép mình về thánh định, thì lúc nào các bạn cũng rảnh rỗi, mà lúc nào các bạn cũng là bận rộn mới là đúng. Vì sao rảnh rỗi lại bận rộn? Rảnh rỗi là thanh định nhàn hạ sáng suốt, là dồn thấy sự bê trễ của các giới. Các bạn phải làm sao hướng độ, dẫn dạy, dìu tiến, thương yêu, xây dựng, không phải ghét bỏ. Không được dùng cái quyền ghét bỏ, nhưng mà dùng cái quyền thương yêu. Các bạn thấy họ đau khổ vì họ có đủ mà không biết sử dụng, thì các bạn phải bỏ công cho họ thấy rõ làm sao sử dụng trật tự cho chính họ. Công đó là công gì? Công các bạn công phu và tìm tòi ra được, thì dung nhan các bạn là sự hiển lành, công hiến cho bất cứ một người nào gần bạn. Trong sự thanh tịnh giá trị của bạn, luồng điển từ bi xuất phát từ cặp mắt của bạn, hành động của bạn lúc nào trong động vẫn tịnh, đó là hành động sáng suốt. Chứ không phải làm bộ thanh tịnh rồi chạy đi chỗ khác động, cái đó không được. Các bạn động đi rồi tịnh, thật sự tịnh. Trong động mà bạn có tịnh mới thật sự tịnh. Cho nên vô vi không buộc các bạn bận cái áo thứ màu gì, mà không buộc các bạn ăn cái món gì, mà chỉ phân tích cho các bạn hiểu trược và thanh, để các bạn tự thức và tiến tại. Trước thanh cũng là phương tiện mà thôi, nhưng mà các bạn phải tiến thức vốn không trượt không thanh kìa, các bạn mới chủ trị và dẫn tiên tâm linh. Cho nên sự học hỏi về siêu nhiên ở bên trên, chúng ta có khóa, có nơi, nhưng mà phải có trình độ. Cho nên trình độ các bạn càng ngày càng tu càng được nhỏ quá nhiều. Các bạn nên mừng lên bạn. Các bạn thấy có tài sản bây giờ nó tiêu hao, các bạn đừng có sợ. Vì trước kia các bạn cầu nguyện được giải nghiệp kia mà. Ngày nay nghiệp mòn, các bạn thì vui. Các bạn thấy ngày hội của chân tâm sẽ trở về với các bạn, các bạn nên vui mừng đi. Không phải mất cái đó rồi mất luôn đâu. Mất cái đó nó có cái khác, thì trong cái không nó có cái có ở chỗ đó bạn ạ. Bạn phải hiểu tâm không nó sẽ có cái có vô tận cho các bạn hưởng. Mà đi nửa chừng các bạn chán đi. Tu đi vô vi rồi thành thằng ăn mày, không phải đâu bạn. Bạn là một ăn mày của Thượng Đế. Bạn ăn mày cái lọc của ông Thượng Đế. Ông Thượng Đế khổ hơn các bạn rất nhiều. Chịu nhồi quá nhiều hơn các bạn rất nhiều. Ngày nay các bạn ăn mày cái lọc đó, thì các bạn phải vung bồi cái ý chí đó. Cho nên luôn luôn đòi hỏi sự thanh tịnh của các bạn, để các bạn chứa đựng những gì Thượng Đế đã và đang có, thì các bạn mới kê vai gánh vác cùng Ngài, mới trở nên một chiến sĩ tình thương của Thượng Đế. Cho nên trên đường tu học trở về nguồn cội, hướng về Thượng Đế, thì sự nhồi quả của nỗi tâm càng ngày càng gia tăng và làm cho các bạn chán đời để lui về dung điểm sang suốt đời. Tôi đã thường nói với các bạn rằng Thượng Đế không có đuôi. Nếu chúng ta tưởng đến Ngài thì Ngài sẽ hướng độ chúng ta. Chúng ta cầu xin Ngài sẽ ban, nhưng mà khi Ngài ban chúng ta phải gánh. Chúng ta cầu xin quá nhiều, Ngài ban, ban cấp tốc thì các bạn phải gánh. Các bạn đã cầu nguyện Thượng Đế về với các bạn, chiếu cho các bạn, độ với các bạn, giúp cho các bạn thành công trên mọi mặt, thì ngày hôm nay Ngài đã và đang giúp. Muốn thành công tốt đẹp thì phải nhồi quả chứ. Muốn làm cái bánh ngon thì bột phải chịu đựng chứ. Từ ngày hôm nay mới chút đỉnh thì các bạn đã than vãn rồi, làm sao các bạn tiến? Kêu cha hàng ngày, kêu Phật hàng ngày để than thở. Ấy, vậy cha và Phật cần học bài cũ không các bạn? Chính các bạn là người học bài cũ thì phải học đi, đừng than thở nữa, nắm lấy mà dũng tiến, nắm cơ hội đó để mà đi trong mạnh dạn. Vì rốt cuộc các bạn mà được che chở bởi vật chất rồi một ngày nào nó cũng phải tự đi. Bây giờ chúng ta sớm đi hơn là để đi trễ. Tới tuổi tác càng ngày càng lụng bại, gặp một cơn bão táp làm sao đi các bạn? Cho nên có cơ hội các bạn nên mừng lên đi, chấp nhận đi, tiến đi, không nên trì trệ nữa. Không còn lý lẽ gì hết. Các bạn đi bao nhiêu am tự cầu xin hỏi đủ thứ, nhưng rốt cuộc là các bạn phải tự lo liệu lấy mà ra đi. Các bạn đã hiểu rõ chân lý sanh trụ hoại diệt nhất định là phải qua, phải thành lập. Mới một kiếp này các bạn đã bị bao nhiêu sự sanh trụ hoại diệt của vật chất hiển hiện trong tâm các bạn. Nay các bạn có, mai các bạn trở nên không. Rồi từ cái không đó các bạn lại có cái có, để cho các bạn hiểu cái thức hồi sinh là vô cùng. Lúc đó các bạn mới ôm cái giá trị đó mà tu. Cho nên bài học trực tiếp kinh Vô Tự nó chuyển tiếp trong tâm can phế thận của các bạn. Trí óc đã cây giống trong trí óc các bạn. Giữ lấy mà đi, giữ lấy mà trồng, giữ lấy mà tiến, xây dựng một vườn hạnh trong nội tâm. Cho nên tất cả các bạn đều đại phước đức. Tôi nhớ lại lúc tôi tu chập chững như các bạn, không ai nâng đỡ, một mình tê lên tê xuống, vấp ngã đủ đi, ăn ở bất thường, bị họ khinh thị đủ chuyện. Nhưng mà tôi cho đó lời nói của Phật Lê Quang làm ơn, chúng ta phải giữ được nó mà đi. Đây là một ân huệ chứ không phải quan, không phải thù. Vì tất cả chúng sanh đang sống tạm tại thế gian, đâu có ai thù ai được. Một thời gian nào rồi cũng phải quên lãng xa đi. Có nhiều người thì tôi dẫn anh suốt đời, chỉ suốt kiếp, nhưng mà rồi trong giờ phút lâm chung phải quên mà ra đi. Đó là chuyện đời đã cho chúng ta thấy rồi. Tại sao? Tại sao con người thoát những cái ngôn ngữ ác độc như thế đó? Vì họ thiếu sáng suốt. Nếu họ có phần sáng suốt, có đến nông nỗi nào mà nói chuyện giận hờn? Chỉ nói sự thương yêu và nói trách nhiệm của chính họ, để họ tự tìm lối thoát cho chính họ và ảnh hưởng người khác mà là đúng. Cho nên chúng ta đã lỡ nói rằng tu, chúng ta trót tu tùng phải nghiên cứu cho đến cùng. Dung điểm nào mà dung điểm của chúng ta sẽ đứng ở tương lai. Dung điểm vô sanh vô tử là dung điểm giải thoát của mọi tâm linh vô vi hiện tại. Hãy cố gắng quên mình đi, trở về với sự sáng suốt cơ năng sẵn có bên trong. Đừng ôm lấy cái tà ý tà tâm luận thuyết sai lầm của cái tạm bỡ làm được việc gì. Cuối cùng các bạn sẽ ra đi với hai bàn tay không, nhưng mà cảm ơn tâm thức. Tâm thức đó bây giờ biết đường lối, xây dựng cho nó càng ngày càng lớn rộng trong thanh tịnh, cũng như tòa sen phước đức mà các bạn chưa làm thì tòa sen đó nó sẽ lớn lên, nó đưa các bạn đi khắp các nơi. Cố gắng thực hành trong thanh tịnh, đừng có oán trách người khác và đừng tạo sự mê chấp nữa. Nên nghi ngờ hành động và cái trí tâm tôi của chính mình và tự khai thác. Không nên nghi ngờ người khác và tạo sự tâm tôi cho chính mình, ít gì đâu. Chúng ta đâu còn bao nhiêu thì giờ tại thế. Một ngày thiên đàng năm thế gian, càng cao hơn nữa nó càng rút ngắn. Có chỗ một giờ một năm thế gian cũng có. Vậy chúng ta đã được bao nhiêu giây, bao nhiêu giờ để học? Mà nếu chúng ta còn tạo ra sự trì trệ chấp mê nữa, rồi chừng nào mới thành đạo? Buông bỏ hết các bạn, buông bỏ ngay trong tâm thức các bạn, các bạn mới thanh thoát được. Các bạn ôm lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ, các bạn lo không được, không đủ khả năng. Các bạn nên quay trở về lo cho các bạn trước đi, lo xây dựng cái tâm thức của các bạn trước. Còn chuyện đời thì có cái vía đó, có tay có chân nó lao động để lo cho bên ngoài chút chút là đủ rồi. Mỗi người biết như vậy xã hội cũng điều hòa sống tốt. Vì trí tuệ của cái xã hội vật chất nó không có cao siêu bằng đạo pháp đâu bạn, mà nó không có khó khăn bằng đạo pháp. Nhưng các bạn bước vào khóa học đạo nó hơi khó khăn về trong tâm thức, về phần trí thức xây dựng bên trong, không phải bên ngoài. Cho nên ngày đêm phải buông bỏ cái phần đó để tiến. Còn cái chuyện lao động, việc làm máy móc, chuyện tầm thường tại thế, dư sức làm bạn ấy. Bạn biết tu, bạn làm cái gì cũng được dễ dãi. Với sự nhẫn hòa là các bạn đi khắp các nơi rồi, không còn sợ sệt, không còn lao, không còn buồn tối. Cố gắng giữ lấy sự thanh tịnh. Tôi đã thuyết giảng rất nhiều lần, nhưng mà trình độ của các bạn tiến tới một bước lại lùi ba bước, tôi cũng phải chịu. Và tới dắt tay các bạn cùng đi với các bạn, ráng lên một bước nữa, ráng được một ly hay một ly trong sự tâm thức nhiều tiếng về phần sáng suốt. Tôi đã gặp khá do về trên Ấn Độ cho tôi cõi siêu nhiên đem về công hiến các bạn. Từ câu nói, từ hành động, từ lời nói. Thậm chí ở trong động, nhưng mà các bạn hỏi những câu tỉnh tôi vẫn trả lời. Tôi muốn ở trong chỗ động để cho các bạn thấy rằng bạn ở trong động bạn có thể làm được, chứ không phải bạn không làm được. Bạn đừng thấy người tu kia là cao, chính bạn là cao. Vì người tu còn phải phục vụ bạn kia mà, trời Phật cũng phải phục vụ bạn kia mà, phải đưa những chân lý cao tận tâm các bạn kia mà. Hỏi chứ ai cao hơn ai? Các bạn nói trời Phật cao hơn, vô lý. Trời Phật thấy các bạn cao hơn, còn những cái gì trời Phật cao lượng được, gặt hái được còn trao cho các bạn giữ kia mà. Các bạn thấy chưa? cái thức bình đẳng thiên địa nhân có. Tại chúng sanh mê lọc tâm tối và cho cái kia cao, cái nọ thấp, rồi tự xa cách mình, tự cách biệt mình, tạo sự yếu hèn trong tâm thức và không tiến. Tôi thích kêu các bạn là bạn kiếp à. Chúng ta là người đồng hành trong khổ, nên tay nắm tay đi đi, đi trong thực tế rõ ràng, chúng ta phải gánh vác và ta đi, cứ quyết đi. Mới thấy cái cõi này là cõi nào, mới quý cái cõi này, quý cái trường hợp này, quý cái bãi trường thi này, nó ân độ cho chúng ta không ít. Cảnh sanh lao bệnh tử tham sân si hỉ nộ ái ô dục triền miên tích tâm cho chúng ta. Hỏi những người khổ kia, họ đi sau chúng ta sao? Khổ rồi, sau cái khổ là họ sẽ đi trước chúng ta. Chúng ta sướng nhưng mà sau này khổ thì chúng ta phải đi sau họ không? Cho nên các bạn phải nhớ kỹ, căn nào quả nấy, tạo nghiệp phải lãnh nghiệp, và phải tự giải nghiệp chứ không ai giải cho mình được. Đừng có hiểu lầm cầu xin trời Phật giải nghiệp cho tôi, không. Tôi đi đường lối của trời Phật tôi mới giải nghiệp cho tôi thì đúng. Nhưng các bạn phải hành. Cho nên tu hành có hai chữ, chứ không phải tu không. Tôi đang tu hành, chứ tôi không phải tôi đang tu. Tu là tôi phải hành. Còn tu không hành, tu cái gì? Ở thế gian quá tốt với chúng sanh rồi, in ra từ cuốn sách, giữ lấy từ lời nói, lời kinh tràn đầy trong chùa, trong nhà thờ, trong nơi thuyết chân lý, mà mong người nào nắm lấy cuốn kinh là học mật. Hỏi thế gian tốt, thế gian quá tốt rồi, mà chúng sanh chưa chịu tự thức đời lỗi của họ. Cho nên chúng ta vẫn bình tâm cho tu đi. Mỗi người ý thức được cái kinh vô tự của Thượng Đế đã giao dục tâm linh từ nhà can, xã hội, chiến tranh, sự thiếu thốn, sự bằng cùng, sự sung sướng cũng đang giao dục cho tâm thức trở về tròn trịa thức giác minh tâm. Thì không có chỗ nào không quy cả. Các bạn vô ngoài đồng, con trâu đang học bài, con trâu, con chó đang học bài, con chó, con chim đang học bài, con chim, cây cối đang học bài của cây cối, cọng cỏ đang học bài của cọng cỏ. Vậy cho bạn còn thông minh hơn chúng nó, tại sao các bạn không chịu học bài của các bạn? Dùng để giá căng của bạn, bài dở rất nhiều, các bạn trả chưa hết, cố gắng trả bài, trả xong bài vỡ trong giá căng nội tâm chúng ta là chúng ta mới bắt đầu quan thông thế sự. Bài học quá nhiều, chứ đừng nói tôi thuộc cuốn kinh này, thuộc cuốn kinh nọ, vui. Cuốn kinh của bạn còn quý hơn bạn không thuộc. Răng học đi bạn, nhẫn quà để học, ngồi lại lớp đi, bình tĩnh đi, các bạn mới thấy giá trị ngay trong gia can các bạn. Nên giáo dục các bạn, cho các bạn có cơ hội xây dựng các bạn từ giờ phút khắc, không bỏ các bạn. Có vợ có chồng có sự kích động, có anh có em cũng có sự kích động. Thì trong cái sự kích động đó nó có sự thương yêu. Thấy rõ chưa? Không có người nào không được những bài học quý báu đó. Ai cũng có. nhưng mà họ chịu học hay là không đó thôi. Cho nên nhiều người dòm thấy trước chắc người đó ác ôn, nhưng mà họ giàu có. Tôi đàng hoàng thế thế này mà tôi lại khổ. Hỏi cho bạn đàng hoàng là cái gì? Cũng chưa hiểu sự đàng hoàng của chính mình. Được cái sự hung hăng của đối phương, các bạn thấy rõ nó đâu phải hung hăng không? Các bạn cũng chưa dám chắc là người ta hung hăng. Nhưng mà trong sự hung hăng đó họ cũng có tình thương. Của sự hiền lành của các bạn đây lại có sự răn mắt. Kêu trời đất trị mấy thằng đó, hỏi cho các bạn có ớt ác không? Thì nó cũng vậy đó thôi. Cho nên hai bên phải tự thức tự tôn mới có cơ hội thăng hoa. Đừng chê bên này, binh bên kia. Rồi các bạn đi lầm đường lạc lối, không tiến vào đâu cả. Cho nên chúng ta đã có cái pháp sẵn rồi, lập cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Lập pháp luân thét rồi cái nghiệp tâm nó mòn lắm. Cái huệ tâm nó khai, huệ tâm nó trực sẵn bên trong, nó sáng suốt. Nhưng mà nó bị che lấp bởi sự trầm trượt của ngoại xâm. Ngày nay các bạn dùng cái nguyên lý của các càn khôn vũ trụ về, các bạn dùng cái pháp thủy đó, các bạn rửa cái nghiệp trần trong tâm các bạn đi, rồi các bạn mới thấy sáng suốt, huệ nó mới khai. Huệ khai để tò mò thiên hạ sao? Huệ khai để thấy chuyện của ta, thấy ta ngu muội, thấy ta tâm tối, thấy ta bê trễ, thấy ta yếu hèn, chúng ta mới xây dựng. Vì một kiếp người để học cho ta và xây dựng cho ta tiến hóa. Ta sự đầu tư quy bao của Thượng Đế xây dựng con người trở nên dụng chi toàn thiện. Nhưng mà ngược lại, con người dùng sai, lấy sự sáng suốt của mình để soi bói tiện thiên hạ, đi làm thầy bói, làm đủ chuyện hết, nói hay đó, nhưng mà chuyện mình giải quyết không được. Rồi rốt cuộc chỉ đường cho họ đi, đi hết rồi còn mình ở lại, ôm cái của cải bất chính, rồi than trời trách đất, ai làm tội cho ta? Có phải ta tự tạo tội không? Mà tội gì? Tội lười biếng. Có sáng suốt không chịu soi bói mình, không chịu sửa đổi tâm linh của chính mình, mà đi sửa đổi tâm linh của thiên hạ, ta cắt rồi. Cho nên rốt cuộc có phải tự tu tự tiến không bạn? Thần linh giáng trần chỉ điểm các bạn điều này, điều kia, điều nọ. Nhưng mà ngược lại, các bạn hỏi thần linh bây giờ cần tu không? Họ khuyến bạn tu và họ sẽ nói cho bạn biết rằng tôi không đã rồi đặt tu. Thần linh ở thế gian thấy là sợ rồi, nhưng mà tại sao thần linh còn phải đi tu? Đó, bấy nhiêu để cho các bạn thức tâm. Và rốt cuộc các bạn phải tự tu tự tiến. Nó đúng không? Chứ nhiều người nói là ông Tám kêu tôi tự tu tự tiến, không ai mách bảo làm sao tôi tự tu tự tiến. Nhưng mà mách bảo có triệu lần trong tâm thức các bạn ăn ngủ ỉa cũng mách bảo bạn, ăn mặc làm việc đời cũng đang mách bảo bạn, chứ không có chỗ nào bỏ bạn hết. Rồi các bạn nói ông Tâm nói vậy là nói dốc không đúng, nhưng mà kỳ thật rốt cuộc là bạn phải tự liệu và tự giải quyết trước giờ phút lâm chung, có phải không? Thì mọi sự hiện tại các bạn trở về với tự thức, tự làm, tự tiến. Hỏi tương lai các bạn sẽ đi đâu? Và tiến tâm bước chắc chắn là được tiến và được thức. Giờ nó thấu triệt chứ không nhờ đỡ nữa. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta phải dạy công bình tâm một chút mới thấy rõ dung điểm sai lầm với chính mình. Đừng vội cầu xin Thượng Đế nhiều chuyện. Tôi đã nói Thượng Đế ở một tiếng là các bạn khổ không biết bao nhiêu kiếp các bạn mới thắng qua. Cho bạn đó, bạn gánh nổi không? Bây giờ bạn có pháp để thực hành, tiến về để hiểu chân lý, tại sao các bạn không học? Tôi còn ôm thêm một cái nữa, các bạn có một cuốn kinh vô tự trong nội thức nội tâm, các bạn không chịu đọc, các bạn còn xin một mớ kinh, một tấm kinh nữa để làm gì? Thấy chưa? Rốt cuộc các bạn đọc hết rồi, các bạn phải trở về tự thức trong niềm tin sẵn có của chính bạn, chứ không còn sự nhờ đỡ nữa. Trên đường trở về nguồn cội dài đằng đẵng, cho nên tôi nhắc đi nhắc lại, rốt cuộc các bạn cũng phải tự lo. Cho nên bây giờ các bạn lo đi, để sau này không bị sai lầm và không bị quan uổng trong kiếp người tại thế ngộ duyên học đạo. Cho nên cố gắng lên đi, thanh tịnh lên đi, phân tách trở lại những gì tôi đã trong thực hành và nói lại cho các bạn nghe nên làm hay không. Các bạn tư thức và tự hành, lúc đó mong ra chúng ta mới có cơ hội tay năm nay cứu độ quần sanh ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.